Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác Hải nhấc theo một con gà trụi lông đi vào, nhìn tôi một chút hỏi: "Ồ, tiểu tử, sao đã tới rồi?" Tôi còn chưa nói, bác Hải nói tiếp: "Tới thì tới đi, lại còn mang tay không đến nữa." Trời, tôi suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Hóa ra là bác Hải nhã hứng thật cao. Tôi nói: "Bác Hải, hóa ra lão gia ngài đây là muốn mổ gà à? Được, tôi đi mua một bình rượu ngon." Bác Hải cười khà khà, khen tôi có tiền đồ. Lúc ăn cơm, bác Hải không ngừng uống rượu. Dù sao, tôi cũng mua một chai Hennessy. Không tính là rượu cực phẩm, nhưng đương nhiên cũng không kém. Tôi đặt đũa xuống nói: "Bác Hải, bác có biết chú quỷ không?" Bác Hải sững sờ đang nhai ngấu nghiến đột nhiên dừng lại. Hắn nói: "Ta không biết." Tôi nghĩ thầm, không đúng sao? Chú quỷ biết bác Hải, còn nói bác Hải là bại tướng dưới tay hắn. Nhưng bác Hải lại nói không biết chú quỷ. Điều này không vô nghĩa sao? Tôi nói: "Bác Hải, bác không biết thật à?" Bác Hải giơ chén rượu lên cười nói: uống rượu đi." Lúc nói chuyện còn cố ý nhiệt tình cạch chén với tôi. Tôi bưng chén rượu, tuy rằng nghi ngờ nhưng đang chuẩn bị uống, vừa mới đem rượu đưa lên miệng, còn chưa kịp uống, liền bỗng phát hiện chén rượu có hiện ra chữ "đi mau". Hai chữ này toàn bộ là do rượu ngưng tụ lại, giống như bông hoa tuyết dính liền vào đáy chén không động đậy. Tôi liếc mắt nhìn bác Hải, thấy hắn vẫn uống rất vui vẻ, cũng không ra hiệu với tôi cái gì. Lẽ nào hai chữ này không phải là bác Hải nói cho tôi, mà là một người khác? Lúc ăn cơm, tôi không lộ cảm xúc nhìn xung quanh bốn phía, trước sau không phát hiện gì dị thường. Ngay lúc tôi chuẩn bị cầm đũa lên, ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa. Tôi vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa, bác Hải liền khoát tay một cái, ra hiệu cho tôi không cần. Sau đó hắn quay về cửa phòng nói: "Tự mình vào đi." Cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra. Chú quỷ trong tay nắm một chuỗi vòng hạt đào, một bên cười nói: "Hơ, thật là thơm. Sư huynh người vẫn thích ăn như vậy. Nhìn cái bụng đều bự ra như vậy rồi sao? Còn có thể chạy trốn được sao?" Từ lúc chú quỷ đi vào, tôi thấy trong phòng lạnh hẳn lên. "Tiểu tử, người dẫn đường tốt lắm, không hổ là đồ đệ của ta. Sư phụ rất vui mừng đó." Chú quỷ vừa dứt lời, bác Hải liền trừng mắt về phía tôi, khuôn mặt trông rất tức giận. Tôi mau mau xua tay nói: "Không không không, bác Hải, bác đừng nghe hắn nói bậy." Tôi gấp đến nỗi sắp khóc. Tôi chỉ tìm đến bác Hải hỏi vài chuyện, làm sao lại biến thành như vậy. Nhất định là chú quỷ đã động chân động tay lên người tôi, nên có thể theo dõi được tôi. Tôi đứng lên tức giận quát: "Chú quỷ, làm người không thể là quá vô liêm sỉ như thế chứ." Chú quỷ không vội, trái lại còn híp mắt, ngồi xuống bên cạnh hai chúng tôi, tự mình cầm lấy một đôi đũa, gắp một miếng thức ăn nhai ngấu nghiến, đồng thời nói: "Hương vị không sai. Nếu như năm đó ngươi dùng công phu ăn để học ngân châm, thì có lẽ ngươi có thể nhanh hơn ta." Bác Hải lạnh lùng nói: "Chỉ tiếc ta không máu lạnh như ngươi, thủ pháp không bằng ngươi giết người trong chớp mắt." Chú quỷ vẫn tự mình ăn, còn bưng chai Hennessy lên rót một chén, nhìn dáng dấp như không chút nào đem bác Hải để trong mắt. Bác Hải chừng tôi một chút nói: "À bố, ta không nghĩ cậu là người như vậy, uổng công ta tín nhiệm cậu, cút, cút xa ta ra." Có thể so với trên mặt đau, thì trong lòng tôi lại càng đau hơn. Tôi hung tợn liếc mắt nhìn chú quỷ, mắt ngấn lệ, đi khỏi nhà bác Hải. Đi trên đường, tôi không ngừng dùng ống tay lau khóe mắt. Tôi không biết cho tới giờ là bác Hải giúp tôi hay hại tôi, nhưng lần này thì đúng là tôi đã hãm hại hắn. Nghiêm ngặt mà nói, tôi là bị chú quỷ hãm hại. Gừng càng già càng cay, tôi đã quá khinh thường chú quỷ. Có thể ngày hôm qua đối thoại với đại thúc Âu Phục, chú quỷ đều nghe rất rõ. ngồi bên lề đường, trong lòng tôi rất đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net